Vô tận kiếm trang, chương 759, Linh Lung Bích Thụ 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Diệp Bạch nhìn thấy ba chữ Ngụy Linh Bảo có cảm giác chấn kinh, sở dĩ phòng ngự huyền kỹ chân quý, là bởi vì nó có giá trị bảo vệ tánh mạng huyền binh phòng ngự, giá trị không thể lường được, chứ đừng nói đến phòng ngự Linh Bảo, cho dù là Ngụy Linh Bảo, mô phỏng Linh Bảo, nhưng được sử dụng thích hợp, cũng có thể trở thành lợi khí bảo vệ tánh mạng của Diệp Bạch. Mơ thần cốc lại có một kiện Ngụy Linh Bảo như vậy, xem ra môn phái này nội tình sâu, thậm chí không sai biệt với Lôi Tông, Tử Cảnh Cốc không bao nhiêu, ít nhất, Diệp Bạch chưa từng nghe qua, Lôi Tông, Tử Cảnh Cốc còn có bảo bối bực này. Mặc dù có thể sử dụng 3 lần, chính là so với lễ vật Lôi Tông Tông chủ đưa cho Diệp Bạch thanh tứ cấp sơ cấp huyền binh, Di Ảnh Vô Thân Kiếm, thậm chí chân quý hơn vài lần. Tất cả mọi người đứng trước công kích, phòng ngự, ưu tiên lựa chọn bảo vệ tánh mạng. Chỉ khi giữ được tánh mạng, mới có thể phản công địch nhân. Sinh mệnh mất đi, thì tất cả cố gắng, phấn đấu, cơ duyên, ngộ tính toàn bộ biến mất. Cho nên, phòng ngự huyền kỹ so sánh công kích huyền kỹ chân quý hơn, chính vì vậy càng là phòng ngự huyền kỹ tốt, càng khó có thể thu được, trở thành đại tông môn bất truyền bí mật. Ma thần cốc đem xạ ảnh thiên xà vương trụy làm lễ vật đưa đến như vậy, Diệp Bạch có 3 lần cơ hội bảo vệ tánh mạng, cơ hội này đối với hắn chính là có khả năng ngộ mà không khả năng cầu, đối với hắn có bảo đảm lớn nhất. Thậm chí, Diệp Bạch ở kỳ thiên thí luyện có vô số nguy cơ, cho nên xạ ảnh thiên xà vương trụy đến lúc đó có tác dụng lớn nhất. Đáng tiếc chính là hắn chỉ có thể sử dụng 3 lần, nếu như thiên xà xạ tức trị dùng trong kỳ thiên bí cảnh, Diệp Bạch có thêm cơ hội. Đáng tiếc, Diệp Bạch cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút thôi, thiên xà xạ tức trị chính là nhị cấp sơ cấp linh bảo, huyền tông bình thường làm sao có thể thu được. Tức là huyền vương cường giả, cũng không chắc có được, thiên xà vương tông tông chủ, đây chính là một vị huyền tôn, mà thiên xà xạ tức trị, đối với hắn hiệu dụng rất lớn, nhưng vì đệ tử yêu quý mà đưa cho hắn dùng. Thường nhân cho dù tối mắt, cũng không dám có chú ý đến thiên xà xạ tức trụy, nhất là có tứ phẩm tông môn tông chủ ở sau lưng, là một vị huyền tôn cấp tồn tại, cho dù thành công cướp được mà bị một vị huyền tôn cấp cường giả truy đuổi, thì thiên hạ cũng không có chỗ cho hắn chạy trốn rồi. Mà thiên xà xạ tức trụy, vốn tác dụng là phòng ngự huyền vương cường giả công kích, ngay cả huyền vương cường giả đều công phá không được, cho dù người có chú ý đánh cướp thiên xà xạ tức trụy, thì có ích lợi gì? Có muốn cướp lấy cũng khó có được, mà cướp được lại bị một vị huyền tôn cường đại đuổi giết. Đến cái cảnh giới này, mọi người đều rất là tiếc mệnh, ai cũng tân tân khổ khổ, tu luyện cho tới bây giờ, bởi vì nhất thời lòng tham mà tiêu hủy, thì cũng không có ai ngu ngốc chọn lựa như vậy. Hơn nữa cho dù có lấy được, cũng không dám dùng, nếu có sử dụng khẳng định vị huyền tôn kia biết được, còn có thể bị tứ phẩm đại tông đuổi giết. Đối với việc này, Diệp Bạch cũng chỉ có thể cười cười, tự trách mình thật có lòng tham, có thể thu được Ngụy Linh Bảo cấp xạ ảnh thiên xà vương trụy, là thu hoạch lớn nhất rồi. Quá chân quý, lập tức, Diệp Bạch cầm lên lễ hộp cuối cùng, cũng là do một vị hạ vị huyền tông tặng cho, đó là lễ hộp hỏa phong hồ hồ chủ nhạn vô biên đưa tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một lễ hộp kỳ quái. Trên hộp gấm vô số hình tam giác, từng đạo quang mang màu xanh biếc, từ những hình tam giác lộ vẻ, sáng lạn mà kỳ dị. Diệp Bạch không biết bên trong là cái gì, nhưng chỉ nhìn như vậy, bên trong cũng không kém. Nhưng hắn tưởng tượng cũng thoải mái, có thể một vị huyền tông đưa đến lễ vật, có thể đơn giản sao? Trước đây Diệp Bạch nghĩ mở ra, bất quá bởi vì bị lễ hộp khác thu hút, cho nên, hắn lưu lại mở ra cuối cùng. Hắn muốn nhìn một chút, đường đường hỏa phong hồ hồ chủ, hạ vị huyền tông cấp mang đến tặng có cái gì đặc thù. Hiện tại, cơ hội đến, sau khi xem xét lễ vật của Lôi Tông Tông chủ Yến Trùng Thiên tặng là một thanh tứ cấp sơ cấp huyền binh, Di Ảnh Vô Thân Kiếm, cùng ma thần cốc cốc chủ Bàng Nguyên Vũ tặng cho nhất cấp sơ cấp Ngụy Linh Bảo, xạ ảnh thiên xà vương trụy, Diệp Bạch tin tưởng, hiện tại bản thân hắn nhìn thấy lễ vật như thế nào cũng sẽ không kinh ngạc quá. Rồi sau đó hắn đưa tay ra, đem cái lễ hộp mở ra, rồi sau đó, ánh mắt của hắn trợn tròn, không thể tin vào hai mắt của mình. Đây là cái gì? Vuốt vuốt con mắt, không có nhìn lầm, cấu vào bắp đùi cũng không phải đang nằm mơ, không có sai, Diệp Bạch thấy được một gốc cây thụ, một gốc cây to bằng bàn tay, màu xanh biếc, rủ xuống thụy hoa kỳ dị. Này gốc thụ toàn thân màu xanh, trong suốt trong sáng, cành lá rạng rỡ sinh huy, lá cây từng mảnh, cũng giống ngọc thạch mà thành, quang sắc chiếu nhân, treo 6-7 bích ngọc hồ lô to bằng ngón cái. Diệp Bạch đem lấy ra, cho vào lòng bàn tay, vốn bởi vì trong hộp cho nên quang hoa chỉ có thể thông qua bích ngọc thụ, lúc này hoàn lộ ở trước mặt Diệp Bạch. Từng đạo quang mang màu xanh, như vờn quanh tại lòng bàn tay Diệp Bạch, chỉ cảm thấy thông mát, thoải mái cực kỳ. Thần hoa lưu chuyển, như cùng nước suối, lưu chuyển. Đây là cái gì? Diệp Bạch cũng coi là người có kiến thức rộng rãi, lúc này cũng không biết, nó không giống linh dược, lại không giống linh bảo. Chính là, Diệp Bạch không biết nó là cái gì, hỏa phong hồ hồ chủ nhạn vô biên tặng một gốc cây thụ cho mình sao? Chẳng lẽ, hắn là cảm giác được mình không biết cách sử dụng. Chuyện được lấy tại chuyenphao.vn, gốc bích sắc thụ, lượn lờ bích hoa, quả thực là có công dụng trang sức phẩm. Nhưng suy nghĩ một chút, lại cảm giác được không thể, nếu như Hỏa Phong Hồ Hồ Chủ chỉ có điểm kiến thức ấy, thì hắn cũng đạt được cảnh giới như vậy. Lôi Tông Tông Chủ, Ma Thần Cốc Cốc Chủ, còn có Tử Cảnh Cốc Cốc Chủ phóng hạ phách lực, Diệp Bạch biết những đại tông môn tông chủ này, quyết đoán như thế nào rồi. Nếu như xem thường trí tuệ bọn họ, Diệp Bạch thật sự không đi được cho tới bây giờ, cũng đừng ảo tưởng đi xa hơn. Lễ vật là một gốc cây bích ngọc thụ, rốt cuộc là muốn làm gì? Diệp Bạch trong lòng tâm động, nếu bản thân mình không hiểu, Hỏa Phong Hồ Hồ Chủ không hiểu, chỉ sợ thiên hạ có người có thể nhận ra gốc bích thụ này là cái gì, còn không có mấy người. Ma Thần Cốc Cốc Chủ Bàng Nguyên Vũ có thể mang đến Ngụy Linh Bảo Xạ Ảnh Thiên Xà Vương Trụy cùng lời giới thiệu, như vậy, Hỏa Phong Hồ Hồ Chủ lại không nghĩ tới sao? Nghĩ tới đây, Diệp Bạch trong lòng nhất động, lập tức, đem gốc bích thụ này để sang một bên, lại lần nữa đem hộp gấm cầm lên, quả nhiên hắn nhìn thấy đáy hộp gấm, phát hiện một phong thư. Cầm lấy, Diệp Bạch rốt cục hiểu, cũng không khỏi than thở một trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, gốc bích ngọc thụ này cũng không có đơn giản như vậy, tên nó là bích ngọc vĩnh sinh thụ, còn có tên là linh lung bích thụ, ở Hỏa Phong Hồ cấm địa, đáy bất tử hồ mọc ra, tục truyền, đã sinh trưởng hơn 600 năm rồi, hấp thu bất tử hồ địa linh chi khí, lại bởi vì sinh trưởng, gốc bích thụ này mang theo một loại công hiệu thần kỳ. Hương khí của nó, có khả năng chữa thương, vô luận trọng thương được bích quang chiếu xạ, cũng có thể mang đến chỗ tốt, hơn nữa thời gian lâu ngày, càng có công hiệu cải thiện thể chất. Hơn nữa phương pháp sử dụng, cũng rất là đơn giản, chỉ cần đem đặt ở bên người bị thương, bích quang này có thể chiếu xạ đến chỗ bị thương liền có khả năng, không cần thuốc mà khỏi, có thể nói rất là thần kỳ. Chính Hỏa Phong Hồ, cũng không hiểu gốc bích thụ này, đến tột cùng là cái gì. Chính là công dụng, lại có thể nói chân quý cực kỳ, Hỏa Phong Hồ rất nhiều tông chủ, niên lão lúc sau này thành bạn của gốc bích ngọc thụ này. Nhưng hiện tại, Hỏa Phong Hồ Hồ Chủ lại đem này gốc bích ngọc vĩnh sinh thụ ra tặng cho Diệp Bạch, lễ vật như vậy có thể nói đáng sợ, so với Lôi Tông Tông Chủ Yến Trùng Thiên, Ma Thần Cốc Cốc Chủ Bàng Nguyên Vũ lễ vật càng thêm chân quý hơn mấy lần. Đến cuối cùng, nếu mọi người biết, một gốc cây có thể năm tháng này nọ, chỉ cần để ở bên cạnh người, có thể lặng lẽ cải tạo thể chất, trị liệu các loại bệnh nặng, linh thụ chí bảo này chân quý như thế nào đây? Cách chương.